Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cho Liên Thành Ngọc chừa chút canh, chương 16, cho Liên Thành Ngọc chừa chút canh thu dược rồi, vào đêm, Triệu Thiết Trụ tại cửa thôn kéo mặt trên hô to, 5 cái chiến sĩ trại dự bị thành viên, bày ra một đầu bàn dài, trên bàn dài phóng thích 5 cái hình tròn gầu xúc lớn. Những thứ này gầu xúc đều là nhánh trúc bện, bình thường đem ra phơi quả táo, phơi dược chẳng hạn, lúc này, 5 cái gầu xúc lớn đã trang bị đầy đủ 3 cái. Hái dược tộc nhân đứng xếp hàng tới giao dược, một cái dài râu dê lão đầu, phân biệt mỗi một loại dược niên đại cùng quý hiếm trình độ. Sau đó sẽ dùng một cán cân nhỏ xưng một cái, đón lấy nhập chướng, đến phiên Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân chậm rãi đem thu hoạch của mình nộp đi tới. Dâu dê lão đầu nhìn thoáng qua, tức khắc mắt hơi hơi sáng ngời. Đan quả, ô linh chi, ngũ linh thảo, dã sơn tham, hảo dược a. Lão đầu thấy những thứ này chân quý dược liệu, như là thấy được bảo bối, bắt được trong tay không ngừng vuốt ve. Dịch Vân ở một bên nhìn, ngược lại thở dài một hơi. Lão nhân này vừa nhìn chính là hiểu dược người. Thế nhưng lại nhìn không ra những dược liệu này sớm đã bị tử tinh hút khô dược lực. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Tử tinh hút qua dược thảo, bề ngoài nhìn qua cùng ngắt lấy không lâu sau hoàn hảo dược thảo căn bản không khác nhau gì cả. Hắc hắc, tiểu tử coi như ngươi gặp may mắn. Hôm nay lương thực bảo trụ. Triệu Thiết Trụ nhìn những dược liệu này, rất là hài lòng, bọn họ siêu tập dược liệu, nếu như phẩm chất cao lời nói, có thể được đến Liên Thành Ngọc ngợi khen. Sau này Liên Thành Ngọc thăng chức rất nhanh, bọn họ những thứ này chó săn cũng có thể theo dính chút ánh sáng. Cùng nhau theo đi trong thành thị lớn hồ đồ, nói không chừng còn có thể đùa cái việc xấu đồ thế chấp đây. Ta xem tiểu tử ngươi ngược lại cực kỳ thích hợp làm một cái dược đồng a. Trời sinh hái dược dữ liệu, ta cho ngươi đi hái dược, coi như là tuệ nhãn kiến thức châu. Vật tận dụng, lần trước không ngã chết ngươi, ngược lại cho ngươi hái dược càng hái càng thuận, ta xem liền chiếu tiêu chuẩn này, sáng mai ngươi nhiều hơn nữa giao một hai dược đi. Triệu Thiết Trụ vừa nói chuyện, một bên đào lỗ tai, một bộ tùy ý chi cực bộ dạng. Cái gì? Khương Tiểu Nhu giận dữ, 16 lượng dược, đã là ép buộc, Triệu Thiết Trụ lại vẫn muốn lại thêm. Tuy rằng Khương Tiểu Nhu biết Dịch Vân hái dược nhanh, cho dù nhiều hơn nữa một điểm, hắn cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng như thế đi xuống Triệu Thiết Trụ sợ là sẽ phải tiếp tục được voi đòi tiên. Một thêm lại thêm, sớm muộn gặp chuyện không may. Triệu quân gia, người nói đùa, những dược liệu này, đã là ta tân tân khổ khổ cả ngày thời gian, có khả năng hái được cực hạn. Dịch Vân ngữ điệu đặc biệt thong thả. Hắn nói chuyện, mắt dư quang liếc nhìn ba người kia lấp đầy dược gầu xúc lớn. Ba cái gầu xúc bề ngoài, đã từ từ di động lên một tầng điểm sáng. Những điểm sáng này đương nhiên là bị tử tinh dẫn dắt đi ra. Bọn họ giống như là trong đêm tối đom đóm, hướng Dịch Vân chậm rãi bay tới. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia không thể che mỉm cười. Tử tinh hấp thu dược thảo dược lực cần một ít thời gian. Cái này Triệu Thiết Trụ vào lúc này nói nhảm, ngược lại chính hợp hắn tâm ý. Mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử là tại thương lượng với ngươi. Triệu Thiết Trụ mãnh liệt mà vỗ bàn một cái, đem kia dâu dê lão đầu giật nảy mình. Một mình ngươi trong đất kiếm ăn dân đen, khó có được có điểm đất mới có thể cho ngươi phế vật lợi dụng một chút. Ngươi lại vẫn ra sức khước từ, liên thị bộ tộc không dưỡng ăn quỵt. Người nơi này hoặc là chiến sĩ, hoặc là liền cấp ta thành thật lao động. Sáng mai nhiều giao một lượng dược liệu, lăn đi, bị Triệu Thiết Trụ đổ ập xuống một trận mắng. Dịch Vân tựa hồ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thân thể cứng lại ở đó sẽ không động, mọi người đều coi là Dịch Vân là bởi vì bị khuất nhục. Một cái 11-12 tuổi trẻ con, bị trước mặt mọi người một trận nhục mạ. Hơn nữa mắng phi thường khó nghe, chuyện này với hắn đả kích có thể nghĩ. Triệu Thiết Trụ nhìn Dịch Vân lúc thì xanh, lúc thì trắng mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ hài hước. Khương Tiểu Nhu trong lòng không đành lòng, lôi kéo Dịch Vân lại như là dưới chân mọc rễ, vẫn không nhúc nhích, cảm giác như là bị Triệu Thiết Trụ mắng bối rối. Hấp thu không sai biệt lắm đi, lại hút đi xuống, Liên Thành Ngọc sẽ phải hoài nghi. Dịch Vân trong lòng căn bản không đem Triệu Thiết Trụ coi ra gì. Liền nên có một đầu chó điên đang gọi. Trong lòng hắn tại suy tính tự mình nên hấp thu nhiều ít dược lực mới thích hợp nhất. Hấp thu cái 7/8 phần 10 là được đi. Dù sao cũng phải cho Liên Thành Ngọc chừa chút canh quát. Bằng không mấy đại gấu xúc hảo dược thành loạn thảo, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra không được bình thường. Hiện tại Dịch Vân vẫn không thể cùng Liên thị bộ tộc cao tầng xung đột. Hắn có thể giết chết Triệu Thiết Chu, thế nhưng so lên lão tộc trưởng, Liên Thành Ngọc những người này, còn có chênh lệch rất lớn. Tử tinh hấp thu dược lực, rất nhanh tiến nhập huyết dịch, thông qua huyết dịch tuần hoàn tư nhuận Dịch Vân thân thể. Dịch Vân cảm giác mình trong kinh mạch tràn đầy một luồng nhiệt lưu, chảy khắp tư chi bách hài, để cho thân thể hắn chậm rãi biến hóa nóng. Sắc mặt của hắn cũng vì vậy mà trở nên hồng nhuận. Dịch Vân thân thể nhẹ nhàng, hoàn toàn không chịu lực, cảm giác như là tại đám mây phiêu đãng. Dịch Vân biểu hiện, rơi vào rất nhiều tộc nhân trong mắt lại có vẻ rất bất kham. Đỏ mặt tía tai, tứ chi thoát lực, phản ứng như thế, hiển nhiên là bị Triệu Thiết Trụ nhục mạ sở trí. Hai tử đáng thương, tuổi tác nhỏ như vậy, chỉ là bởi vì tại phát lương thực ngày đó chống đối Triệu Thiết Trụ. Đã bị hắn như vậy nhằm vào, đứa nhỏ này mệnh cũng là khổ. Tới Liên thị bộ tộc không bao lâu mẹ liền bệnh chết. Bản thân hắn cũng người yếu nhiều bệnh, tay trói gà không chặt, nào có năng lực phản kháng Triệu Thiết Trụ đây, chiến sĩ trại dự bị người như vậy hướng ngang quê. Nhà, lúc nào là cái đầu a? Các ngươi nói này Liên Thành Ngọc công tử, thật có thể cho chúng ta đưa trong thành thị sao? Xuyệt, đừng nói lung tung, cẩn thận bị chiến sĩ trại dự bị người nghe được, người cũng theo xui xẻo. Ta xem a, đứa nhỏ này sớm muộn cũng bị bọn họ chỉnh chết, trong núi hái dược, luôn sẽ có người ngã chết. Hơn nữa càng là dược liệu quý giá, càng là dài tại trên vách đá dựng đứng, Dịch Vân nộp lên nhiều như vậy hảo dược, sợ là liều mạng tính mạng leo lên vách đá dựng đứng đi. Như thế đi xuống không ngã chết liền ra quỷ. Bất quá, tại Liên thị bộ tộc, người chết lại tính là cái gì đây? Người nơi này mệnh là không đáng giá tiền nhất. Đêm khuya, mặt trăng như là một lưỡi câu bạc đọng ở trong bầu trời. Tại Liên thị bộ tộc tộc trưởng đại viện trong dược phòng, mấy cái hán tử chính khí thế ngất trời lôi kéo ống bể, dùng thành đống củi lửa đốt một miệng nồi lớn. Mấy cái dược phòng lão nhân cẩn thận từng ly từng tí sửa sang dược liệu, kết hợp mấy chục vị phụ dược, bắt đầu nấu dược thang. Này xác thuốc phụ dược, hỏa hầu, đều là Liên thị bộ tộc bí truyền, là không thể tiết lộ cho bách tính bình thường biết đến. Bằng không những người dân này có xác thuốc phương pháp, liền có khả năng len lén hái dược ăn. Tại Liên thị bộ tộc cao tầng xem ra, những thứ này hảo dược dùng ở bách tính bình thường trên thân, thì hoàn toàn là lương thực tốt đốt heo, cái gì dùng cũng không có, đừng nói là bách tính bình thường, coi như là những thứ kia chiến sĩ trại dự bị thành viên, cũng không cơ hội gì dùng dược liệu tẩy thề. Những thứ này tỉ mỉ nấu dược thang, đều là Liên Thành Ngọc chuẩn bị. Được, được, lần này ngươi làm rất tốt, thu được dược liệu có không ít chân phẩm. Tộc trưởng nhìn dược liệu hóa đơn, hết sức hài lòng, đây là tiểu nhân nên là mân y. Triệu Thiết Trụ gật đầu như bằng tỏi, một mặt nịnh hót dáng tươi cười. Tộc trưởng chuyện phân phó, lại liên quan đến Liên công tử tiền đồ, tiểu nhân sao dám hổ thẹn. Hôm nay theo sân huấn luyện xuống, tiểu nhân liền thẳng đến dược sơn, giám sát đám kia bình dân hái dược. Những thứ kia bình dân nhát gan, vách đá dựng đứng cũng không dám trên. Tiểu nhân nóng ruột a, tự mình leo lên, kết quả vận khí tương đối khá. Vừa vặn gặp này ô linh chi cùng đan quả, Triệu Thiết Trụ trực tiếp đem Dịch Vân công lao làm của riêng, không sai, ngươi có lòng, đi nhà kho lĩnh một cân thịt thú làm đi, tộc trưởng vỗ vỗ Triệu Thiết Trụ đầu vai. Cảm ơn tộc trưởng, Triệu Thiết Trụ đại hỉ nói. Vâng, làm rất tốt, trở thành Ngọc Lam thần quốc chiến sĩ về sau. Không thể thiếu một chút người hầu chân chạy, người cơ linh một điểm. Đến lúc đó được đến Thành Ngọc thưởng thức, có thể một mực cùng ở bên cạnh hắn. Ngày sau Thành Ngọc thăng chức rất nhanh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, cảm ơn tộc trưởng tài bồi. Triệu Thiết Trụ quỳ xuống dập đầu, kích động không thôi, được kêu là Dịch Vân tiểu tử. Thật đúng là tự mình phúc tinh a. Không nghĩ tới này tiểu nô tài hái dược là đem hảo thủ. Sau này cũng có thể thích hợp cho hắn một chút bã thuốc. Lương thực phụ các loại chỗ tốt, tên tiểu tử nghèo kia, vì tiện cho ít đồ còn không mang ơn. Đến lúc đó hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện làm lão tử lính hầu. Triệu Thiết Trụ dường như thấy tương lai mình tại trong thành thị lớn hô phong hoán vũ tình cảnh. Thí điên ly khai. Hết chương.